Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957. Chương 957. Đế Vương Tâm Thuật. Phục người ở ngoài ngàn dặm. Đại trưởng lão Liễu Nhiên ho nhẹ bừng tỉnh, y nguyên vẫn còn trạng thái thất thần Liễu Lâm. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét mắt phòng hội nghị, sở hữu tiếng ầm ĩ đều là tại lúc này đều biến mất. Ha ha, Liễu Lâm ánh mắt liếc nhìn, chợt hắn đột nhiên không hiểu thấu nở nụ cười. Đầu ngẩng, tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến cuối cùng liền nước mắt đều là chảy ra. Đại sảnh bên trong sở hữu trưởng lão cùng tông tộc cao tầng đều là bị dọa đến sắc mặt tái mét. Cái này, đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Dĩ nhiên để tộc trưởng thụ kích thích loại tình trạng này. Tộc trưởng, thế nhưng là Huyết Lang Bang đối với chúng ta động thủ cái gì đoạn? Vẫn là phủ thành chủ đối với chúng ta Liễu gia có ý kiến rồi. Tộc trưởng yên tâm, mặc kệ bọn hắn có thủ đoạn gì, Liễu gia ta cũng tuyệt không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Đại trưởng lão Liễu Nhiên trầm giọng nói, chỉ cần Huyết Lang Bang dám khai chiến, Liễu gia ta liền cùng bọn hắn chết chiến đấu tới cùng. Một người trưởng lão khác cũng là nghiêm nghị nói, đúng, trong nghị sự đại sảnh, quần tình xúc động phẫn nộ, đủ thấy Liễu gia ngày thường gia phong không sai, đoàn kết tộc nhân biện pháp rất có một bộ. Dù sao, cái kia Huyết Lang Bang thế nhưng là Viêm Thành ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Dưới trướng cường giả số lượng vượt xa Liễu gia, bang chủ Nhạc Sơn càng là nguyên đan cảnh giới đại viên mãn. Cách cao hơn một bước tạo hóa ba cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước, mà lúc này, Liễu Nhiên tiếng cười, cũng rốt cục từ từ ngừng lại, hắn lau mặt một cái bàng, chợt khoát tay áo, thanh âm có chút khàn khàn nói, các vị trưởng lão quá lo lắng, từ nay về sau, Huyết Lang Bang cũng không dám lại đối với Liễu gia ta có chút bất kính. A. Nguyên bản còn nhiệt huyết xông lên đầu đông đảo các trưởng lão thần sắc lập tức trì trệ. Từng cái vô cùng mờ mịt nhìn về phía Liễu Lâm, thanh nhứ hộ vệ Lý Tử Ý. Hôm nay về thành thời khắc, đột phá đến nguyên đan tiểu viên mãn cảnh giới. Thực lực cùng lão phu, đem tại sàn sàn với nhau. Liễu Lâm nói khẽ, Lý Tử Ý, đông đảo trưởng lão lại lần nữa sững sờ. Vẫn là trưởng quản nhân sự quyền lực đại trưởng lão Liễu Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần. Một vệt kinh hỉ từ trên mặt trào ra. Tộc trưởng nói, thế nhưng là mấy năm trước gia nhập tộc ta khách khanh. Thiên nguyên cảnh trung kỳ Lý Tử Ý. Liễu Lâm chậm rãi gật đầu. Xoạt, toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí. Trong khoảnh khắc nổ tung lên, từng đảo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Khuếch tán ra, nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn, Liễu gia ta cũng chỉ có tộc trưởng một người a, thái thượng trưởng lão cũng không sánh bằng. Một vị trưởng lão cả kinh nói, như thế, của Liễu gia ta thực lực lại tăng thêm không ít, liền xem như Huyết Lang Bang, cũng không dám quá mức bức bách chúng ta. Một vị Liễu gia tuổi trẻ chấp sự hớn hở ra mặt nói, hừ, người nghĩ quá đơn giản, không biết cái này vị khách khanh, thu hoạch được thực lực như thế về sau, còn nguyện ý hay không đợi tại Liễu gia ta. Một vị gia tộc túc lão lắc đầu, vuốt vuốt sợi râu nói, liền sợ hắn đảo khách thành chủ. Từng đạo tiếng tranh luận, nháy mắt tràn ngập đại sảnh, đồng thời tại tranh luận bên trong, dần dần thống nhất ý kiến, đó chính là... Lý Tử Ý đột phá cố nhiên là tốt sự tình, nhưng là Liễu gia chưa hẳn có thể để cho hắn cam tâm hiệu mệnh. Nghe đến mấy câu này, ngồi tại thủ vị tộc trưởng Liễu Lâm bật cười một tiếng, lập tức nói, a, các ngươi liền không hỏi xem vì sao Lý Tử Ý một cái thiên nguyên cảnh trung kỳ tán tu thiên phú lại chẳng ra sao cả, là thế nào lập tức vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, đột phá đến nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Lời vừa nói ra, Đại sảnh bên trong lập tức yên tĩnh. Đúng vậy a, liên tục đột phá 4-5 cái tiểu cảnh giới. Đây quả thực không phải người ư a. Cái này Lý Tử Ý là làm sao làm được? Theo lý thuyết, Liễu gia cũng coi như đại tộc, có thể cũng chưa từng nghe nói qua. Cái này Đại Viêm Vương triều, có người nào có thể liên tục đột phá 4-5 cái tiểu cảnh giới? Liền xem như cái kia danh xưng Đại Viêm Vương triều đệ nhất thiên tài Lâm Lang Thiên cũng không được. Vì vậy, rất nhanh, nghị luận ầm ĩ ồn ào không thôi, đông đảo ánh mắt nghi ngờ liền dồn dập tập trung đến tộc trưởng Liễu Lâm trên thân. Rất đơn giản, Thanh Nhứ nha đầu kia gặp được quý nhân, Thanh Nhứ cho ta truyền miệng trong thư một câu, chính là người này cao quý không tả nổi. Liễu Lâm dường như thì thào giống như thanh âm chậm rãi truyền ra, trực tiếp là đem đại sảnh bên trong ồn ào đều đè xuống. Cao quý không tả nổi, chẳng lẽ là đến từ vương triều quốc đô 4 đại tông tộc người, vẫn là ta Đại Viêm Vương triều người trong hoàng thất? Tất cả mọi người con mắt đều là tại lúc này trừng vươn lên. Mặc dù bọn hắn Liễu gia tại Viêm Thành xem như đại tộc, nhưng đối với thế lực chạm đến toàn bộ Đại Viêm Vương triều Lâm thị, Vương thị, Tần thị, Hoàng Phổ thị cái này 4 đại tông tộc, cùng trên danh nghĩa thống ngự toàn bộ Đại Viêm Vương triều hoàng thất Mạc gia đến nói, bọn hắn Liễu gia so một con kiến nhỏ không mạnh hơn bao nhiêu. Loại kia tồn tại đối bọn hắn mà nói, thực sự là quá mức xa vời. Nghe nói tộc nhóm suy đoán, Liễu Lâm lắc đầu, lập tức thản nhiên nói, vị này quý nhân không phải 4 đại tông tộc người, không phải hoàng thất, thậm chí căn bản cũng không phải là chúng ta Đại Viêm Vương triều người. Lai lịch của hắn, Thanh Nhứ nhà đầu kia không rõ ràng, lại không dám hỏi. Bỗng nhiên một tiếng, Liễu Lâm lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm tất cả mọi người, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy mà nói. Chỉ là, cái kia để Lý Tử Ý đột phá đến nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn đan dược, chính là vị này quý nhân tiện tay ban tặng. Không sai, Thanh Nhứ nhà đầu kia truyền về miệng tin, cô ý nói qua, là tiện tay. Nháy mắt, đại sảnh yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người là cảm thấy một loại ngạt thở, có thể để cho thiên nguyên cảnh trung kỳ người liên tục đột phá tới nguyên đan nhỏ cảnh giới viên mãn đan dược. Nó chân quý trình độ, chỉ sợ có thể bù đắp được gần phân nửa Viêm Thành. Mà chân quý như thế cao giai đan dược, lại là vị quý nhân kia tiện tay ban tặng. Đây là loại nào kinh người quyền hành, loại nào ngập trời thế lực? Liễu gia, thế mà có thể được hạnh gặp được như thế quý nhân. Tộc trưởng, đây là sự thực. Đại trưởng lão Liễu Nhiên há to miệng, phát hiện thanh âm của mình cực kỳ khô khốc. Tộc trưởng Liễu Lâm chậm rãi gật đầu, chợt hai tay của hắn trông đỡ cái bàn đứng dậy, nhìn xuống chúng nhân, thanh âm trầm thấp, mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị vang lên. Lập tức cho ta biết từ trên xuống dưới nhà họ Liễu mỗi người, thậm chí mỗi một đầu nuôi nhốt yêu thú, vị quý nhân kia rất nhanh liền sẽ giá lâm Liễu gia ta. Chờ một lúc gặp phải vị quý nhân kia, toàn bộ muốn hành đại lễ. Quý nhân phàm là có chỗ phân phó, nhất định phải toàn lực làm được, nếu có nửa phần bất kính. Nói đến đây, Liễu Lâm ngừng nói, gương mặt kia phun lên một loại dọa người sát ý, hết thảy tước đoạt tông tịch, sau đó kéo ra ngoài trượng đánh chết. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng hội nghị yên tĩnh im ắng, nhìn qua ánh mắt kia dọa người Liễu Lâm. Giờ phút này, tức liền có điều ý kiến Liễu gia tộc người, cũng là thành thành thật thật im lặng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chỉ cần có thể trèo lên vị quý nhân kia bắp đùi, Liễu gia từ nay về sau liền sẽ nhất phi trùng thiên. Mà Liễu gia phản ứng cũng tất cả đều tại Chu Thần trong dự liệu. Hắn sở dĩ ban cho Liễu Thanh Nhứ cái kia bình thất phẩm đan dược, chính là vì để Liễu gia chấn kinh, khuất phục, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, cam nguyện vì hắn thúc đẩy. Nói một cách khác, Chu Thần không uổng phí một lời, thậm chí chưa từng cùng Liễu gia người gặp mặt, cũng đã đem thu phục. Cái này chính là Chu Thần thống ngự rất nhiều vị diện chỗ lịch luyện đế vương tâm thuật bên trong. Phục người ở ngoài ngàn dặm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.